Chương 847, xin gỗ tiểu lạ cờ dìm sần hiện thế. Địch nhân xuất hiện. Bốn càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, nhìn thấy ạ cả nẹ chèn tuyên bố muốn đi đối phó dịt mở ản, trong quần những thứ kia hiền lành trận doanh quần viên đều là vô cùng khiếp sợ. Công chúa Bạch Nhãn, ách ạ cả nẹ chèn ta có thể kêu ngươi như vậy sao, ngươi tại sao phải đi đánh dịt mở ản, bọn họ không phải là tới cứu ngươi sao, thiếu nữ quái thú ạ cản. Thứ phó bản đó càng xem càng tức giận, ta xài nhiều tinh lực cùng thời gian như thế làm ra đến quái thú, lại có thể tất cả đều bị bọn họ đánh tan, đây quả thực là đối với ta làm nhục, vô luận như thế nào ta cũng không thể tha đám dịt mở ạn này thiếu nữ quái thú ạ cạn, cái này liên quan đến quái thú chi hồn của ta ai cũng đừng nghĩ. Ngăn cản ta tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, ách phải nói, Alexis mới là địch nhân của ngươi đi. Bởi vì quái thú bị hủy, liền muốn ghi hận dịt mở ạn cái này, nói tới chỗ này tô đỏ rổ kỳ sỏ tổ rốt cuộc ghế trụ, bởi vì hắn phát hiện, chính mình căn bản cũng không biết làm như thế nào cùng thiếu nữ giãn đờ giờ này giảng đạo lý, hắn thấy, nói cho cùng là trước làm ra quái thú ngươi không đúng sao, nhưng là dù là lại không có nữ tính kinh nghiệm, xem mấy bộ phim truyền hình tô đỏ rổ kỳ sỏ tổ cũng biết, nếu là hắn thật như vậy nói, chỉ có thể tiến một bước kích thích lửa giận của đối phương phật gỗ dịt dịu. Suy ta cũng nhìn cái đó siêu nhân điện quang dịt mở ạn phó bản, cảm giác cái này ạ cả nẹ chèn thật đáng thương á ho, mặc dù rất giống nói lấy lời đồng tình, nhưng là cuối cùng mặt mày vui vẻ đó, cho thấy gì tờ dùng căn bản chính là đang cười trên nỗi đau của người khác. Thiếu nữ quái thu ạ cạn, ẹ nỏ si mạ dù cô, hắc hắc, ta cũng có loại cảm giác này. Phó bản trước mặt hơn phân nửa đều là một cái xáo lộ. Ả cả nẹ chèn làm ra cường lực quái thú dịt mở án bị áp chế dịt mở án phần mềm hợp online. Tiếp theo chính là Gaberzien. Ả cả nẹ chèn, tại sao sẽ như vậy, cái này là vật gì, quái thú của ta sẽ không thua hoa ha ha ha. Về thiếu nữ quái thú Ả cản, về kỳ gì gìn, ta có lúc cũng cảm thấy, những quái thú kia rất thảm luôn là bị dịt mở án nghiền ép, một lần cũng chưa từng thắng. Vỡ là dịt sạt tốt hẻo, trên lầu. Tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm a, ngươi chẳng lẽ nhận thức đến một người kêu gà dịu chứ, công chúa Bạch Nhãn, ta cũng có loại cảm giác này, mặc dù thật giống như có chỗ nào không đúng, thiếu nữ quái thú ạ cạn, hoa nha nha đang ghét ta ho, không thiếu nữ quái thú ạ cạn, ta mới không cần các ngươi đồng cảm, xỉn gỗ tiểu lạ cờ dìm sần của ta nhất định sẽ đánh sụp đám dịt mờ ạn đáng hận kia vợn, cái này hả, ngươi kiên trì muốn cùng dịt mờ ạn giải quyết xong ân oán, ta cũng không ý kiến. Bất quá ngươi tốt nhất vẫn là chờ ạ kỳ hỉ cổ cả bạ có tiến triển sau đó mới nói. Vẩn, nếu không ngươi một khi đem dịt mở ản tiêu diệt, rất có thể cũng không còn cách nào trở lại trong thân thể của chính ngươi, chỉ có thể ở loại này trong thế giới giả tưởng, lấy hình thức sinh mệnh điện tử còn sống. Cái này ngươi thật sự cam lòng sao, thiếu nữ quái thu ạ cạn, nếu như nói trước đây xỉn rổ ạ cạn còn rất thỏa mãn với cái loại này, mỗi ngày bị chính mình sáng tạo ra sinh mạng chúng tinh phùng nguyệt cảm giác. Nhưng là tại tiến vào bầy, kiến thức qua trong phó bản thế giới dị thứ nguyên nhiều màu sắc sặc sỡ như thế sau, tâm lý của nàng cũng phát sinh biến hóa. Càng không cần nói, nàng sau đó thậm chí có thể nắm giữ đem quái thú hóa là thực thể sức mạnh, thân là quái thú chủ. Xin rồ ạ cản đã không kịp đợi muốn thấy được, chính mình chế tạo ra gỗ tiểu la, tại trong đô thị thực tế gào thét cảnh tượng rồi, cho nên nàng đã không muốn lại ở trong cái thế giới giả tưởng này chơi trò chơi gia đình rồi, thiếu nữ quái thú ạ cản. Được rồi, ta liền nghe ngươi nhân viên quản lý. Trước chờ mấy ngày, thuận tiện, đem gỗ tiểu lạ của ta mô hình hoàn thành. Nhìn thấy ạ cả nẹ chèn ai đi tối đi, tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ rốt cuộc không nhịn được hỏi. Tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, nhân viên quản lý, như vậy thật tốt sao, những dịch mở ảng kia, như thế nào cũng là một phe chính nghĩa đi. Ẹ nọ xì mạ dù cổ, hắc, ngươi nếu là thật có ý kiến. Dứt khoát đến thế giới giả tưởng đó đi cứu bọn họ à, ẹ nọ xì mạ dù cổ. Bất quá ta có thế nhắc nhớ trước người, ở bên trong cái thế giới kia, ả cả nẹ chẹn chính là thần, hiện tại nàng lại tiếp xúc đến hệ thống, ai biết lại tăng lên năng lực gì. Ngươi nếu là đi rồi, cẩn thận bị nàng nhốt ở bên trong vĩnh viễn không ra được rổ kỳ ả suna. Đúng a, cảm giác bị kẹt vào thế giới giả tưởng thật sự rất khủng bố đấy, tổ đỏ rổ kỳ cùn ngươi không nên sàng bậy a. Tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ. Lúc này, tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ chỉ cảm thấy một cổ cảm giác vô lực. Nếu như là thế giới hiện thật, hắn ít nhất còn có một dũng khí thử. nhưng là hắn cũng là xem phó bản sở vật tạt online đấy, cho nên tổ đỏ rổ kỳ sỏ tổ thật sự không dám chạy đến trong thế giới tương tự, đi khiêu chiến một cái gia hỏa tương tự với thần linh Gabriel. Bất quá ta xem trong phó bản những dịt mở ản kia thật sự rất mạnh a, liền cùng mở hặc một dạng kỳ dị dịn. Đúng a, cái gì dịt mở ản, sở vật mát dịt mở ản, bụt tờ dịt mở ản, sở cai dịt mở ản. Thậm chí cuối cùng còn có thể mang đến hợp thể tạo thành siêu người máy lớn phun hệ dẹt dịt mở ản, cái gì kia gỗ tiểu là có gọi hay. Không đến thắng ả huẩn, hắc hắc, các ngươi có thế không nên xem thường thực lực của gỗ tiểu là. Húng chi lúc này ả cả nẹ chèn chế tạo ra, vẫn là dung hợp hai cái gỗ tiểu là cường hạng siêu cấp gỗ tiểu là chỉ là một cái người máy, là không thắng được phần gỗ dịt dịu. Chúng ta đây chờ thật tốt tán thưởng những thứ sắt vụn này bị xé nát tình cảnh đi, ha ha ha. Công chúa Bạch Nhãn, nhân viên quản lý ta xem những dịt mở ản kia đều là người tốt, ngài có thể hay không khuyên nhủ cái đó ạ cả nẹ chèn tỉ tỉ, muốn nàng không nên giết bọn họ ẩn, khí nạ tạ thật ôn nhu đây. Được rồi, đến lúc đó ta sẽ nhìn tình huống mà định ra. Công chúa Bạch Nhãn, cảm ơn ngươi. Nhìn thấy thảo luận dần dần có một kết thúc, ẩn cũng thối lui ra gờ giúp chat. Đi nghỉ ngơi rồi. Nhưng là liền ngay cả hắn đều không nghĩ tới, ngày thứ hai hắn vừa tỉnh lại, liền phát hiện ạ cả nẹ chèn ở trong gờ giúp hoan hô, thiếu nữ quái thu ạ cản, gỗ tiểu lạ của ta làm xong á, hơn nữa ta còn đem nó cho hoạt tính hóa rồi, mọi người mau đến xem á, tả vương chân nhãn là mạnh nhất, hát nhanh như vậy liền làm xong một cái mô hình, ngươi kéo tay như vậy sao, thiếu nữ quái thu ạ cản, còn nhanh ta làm 4 ngày đây ai nha, liền như vậy. Không đề cập tới cái này, các ngươi xem một chút, cái này xịn. Gỗ tiểu là cờ dìm sần có phải hay không là rất khóc, mọi người tiến vào bên trong phòng chat live, chỉ thấy một mảnh bên trong công trình kiến trúc, đứng vững vàng một cái khủng bố cự thú gỗ tiểu là chiều cao của nó đạt tới hơn 100m, mặt ngoài nhìn qua có chút giống như khủng long bạo chúa, nhưng cùng khủng long bạo chúa bất đồng chính là... Sau lưng của nó mọc ra hết sức rõ ràng màu đỏ đen vây lưng, toàn thân màu đen nhánh, vỏ ngoài cứng rắn vô cùng. Dưới ánh mặt trời tản ra khiếp người ánh sáng rực rỡ. Vì bảo trì thân thể thăng bằng, cường nhận có lực cái đuôi biến thành, trở nên rất dài. Gỗ tiểu lạ này cùng xỉn gỗ tiểu lạ khác biệt lớn nhất, chính là nó tứ chi cùng thân thể dưới da, đều sáng lên rõ ràng hồng quang, giống như tim đập một dạng một sáng một tối trên người, thậm chí còn tản ra nóng bỏng hơi nước. Đây chính là xỉn gỗ tiểu lạ cờ dìm sấn mà tại thành phố bên kia, một cái nào đó giống như phòng chứa đồ lặt vặt một dạng địa phương. Một đài cổ xưa trên màn ảnh máy vi tính, đống dưng hiện ra một cái người máy đầu tên này người máy, hướng về phía trước màn ảnh tay chân luống cuống nam sinh quát lên, nguy cơ đã vội vàng ở trước mắt ta, cùng ngươi phải thức tỉnh tiêu diệt quái thú đó.